Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2066, liệt diễm đảo chủ. Đảo chủ đại nhân, có người đến. Dương Phong cưỡi thần hành thuyền, ngày đầu tiên liền bị cùng hải thú sao giao chiến pháp tắc cảnh cường giả phát hiện. Đồng thời lớn tiếng hướng cái kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh lớn tiếng báo cáo. Chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, chúng ta cũng không cần quản bọn họ. Tất cả mọi người thêm chút sức, đừng lưu phòng thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem những cái này hải thú giải quyết. Cảm ứng một chút, Dương Phong cưỡi thần hành thuyền, cái kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, nói xong. Tên kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một trận thượng phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương. Thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, trong tay hỏa diễm trường thương quang mang đại thịnh, thả ra từng đạo ánh sáng nóng rực, từng đạo hết sức ác liệt, ẩn chứa hỏa hệ pháp tắc thương mang. Từ đó bắn ra, hướng từng cái bất tử cảnh hải thú trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ thương mang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào từng cái bất tử cảnh hải thú trên thân. Lực lượng cường đại, trực tiếp động mặc một cái bất tử cảnh hải thú cơ thể. Đem vô tình đánh giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, phiêu phù ở trên mặt biển. Giống, tên kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh động tác, nhường cầm đầu pháp tắc cảnh hải thú, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, miệng há ra, một cái to lớn vô cùng thủy tiễn, từ đó bắn ra, hướng tên kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh trên thân oanh kích mà đi. Mặt cầm đầu pháp tắc cảnh hải thú công kích, tên kia hòn đảo thế lực thủ lĩnh thần sắc không thay đổi. Trong tay thượng phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương, lao nhanh vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp thủy tiễn, đem đánh tan, hóa thành đầy trời bọt nước, chiếu xuống trên mặt biển, đi tới chiến trường phụ cận Dương Phong, không có lập tức xuất thủ, mà là tại chiến trường ngoài trăm dặm lưu lại, tỉ mỉ chú ý chiến trường, giống, cảm nhận được Dương Phong đoàn người khí tức. Pháp cầm đầu cái kia tắc thì cảnh hải thú lập tức đem Dương Phong một đoàn người. Xem như cái kia hòn đảo thế lực đồng bạn, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Ba cái pháp tắc cảnh hải thú mang theo hơn 100 cái bất tử cảnh hải thú. Thoát ly chiến trường, hướng Dương Phong đoàn người phương hướng đuổi giết mà đi. Tại thẳng hướng Dương Phong đoàn người trong quá trình, ba cái pháp tắc cảnh hải thú nhau nhau cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra từng cái to lớn thủy tiễn, trực tiếp hướng Dương Phong đoàn người trên thân oanh kích mà đi. Tự tìm cái chết, đối mặt ba cái pháp tắc cảnh hải thú công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, Vệ Huyết kiếm lập tức từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng ba cái pháp tắc cảnh hải thú trên thân kích bắn đi. Đã tấn thăng làm trung phẩm đạo khí Vệ Huyết kiếm, ẩn chứa kinh khủng uy năng, tại phi hành trong quá trình, thả ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhường ba cái pháp tắc cảnh hải thú kinh hãi. Vội vàng cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra từng cái màn nước, ngăn tại trước người của bọn hắn, tính toán ngăn cản Vệ Huyết kiếm công kích. Chỉ là, tấn thăng làm trung phẩm đạo khí Vệ Huyết kiếm cực kỳ kinh khủng. Tại ở gần màn nước sau đó, lập tức thả ra từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang màu đỏ ngòm, đem từng cái màn nước đánh tan. Ngay sau đó, Vệ Huyết kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hung hăng đâm vào đến một cái pháp tắc cảnh hải thú thể nội. Cường đại hấp lực chợt bộc phát, đem cái kia pháp tắc cảnh hải thú tiên huyết cùng linh hồn hấp thu trống không. Sau đó, vệ huyết kiếm khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đâm vào đến một cái khác pháp tắc cảnh hải thú thể nội. Đem một cái khác pháp tắc cảnh hải thú tiên huyết cùng linh hồn thôn phệ. Đồng thời hướng cái cuối cùng pháp tắc cảnh hải thú trên thân đâm tới. Đem hắn tiên huyết cùng linh hồn thôn phệ. Cuối cùng, vệ huyết kiếm huyết quang đại thịnh, thả ra từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang màu đỏ ngòm. Hướng hơn 100 cái bất tử cảnh hải thú trên thân chém xuống mà đi. Thoải mái mà đem từng cái bất tử cảnh hải thú chém giết. Đem trên người tiên huyết cùng linh hồn hấp thu trống không. Trong chớp mắt, 3 cái pháp tắc cảnh hải thú cùng hơn 100 cái bất tử cảnh hải thú liền bị phệ huyết kiếm kích sát hầu như không còn. Thật là khủng khiếp đạo khí. Thật là lợi hại tu vi. Lực chiến đấu thật là mạnh mẽ. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem 3 cái pháp tắc cảnh hải thú cùng hơn 100 cái bất tử cảnh hải thú xử lý, đang cùng hải thú kịch chiến pháp tắc cảnh cường giả nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tất nhiên động thủ, Dương Phong cũng không dừng tay, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến trung phẩm đạo khí phệ huyết kiếm bên trong. Dùng huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng ngoài trăm dặm pháp tắc cảnh hải thú trên thân cấp thứ mà đi. Tại Dương Phong pháp lực quán thâu phía dưới, phệ huyết kiếm uy năng hoàn toàn phát huy ra, còn như tử thần chi nhận đem từng cái pháp tắc cảnh hải thú vô tình đánh giết. Cũng thôn phệ trên người tiên huyết cùng linh hồn. Trong chốc lát, hơn 10 cái pháp tắc cảnh hải thú liền toàn bộ trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Mà còn sót lại mấy trăm cái bất tử cảnh hải thú. Tắc thì nhao nhao phát ra từng đạo hoảng sợ gầm rú thanh âm. Hướng đáy biển bỏ chạy mà đi. Đối với những cái kia chạy trốn bất tử cảnh hải thú, Dương Phong không thèm để ý chút nào. Tâm niệm vừa động, liền đem phệ huyết kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó lái thần hành thuyền, tới gần đến cái kia tên là bài pháp tắc cảnh cường giả bên cạnh. Ta là liệt diễm đảo đảo chủ Quế Minh, cảm tạ vị huynh đài này giúp đỡ tri ân. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Nhìn đứng ở thần hành trên đò Dương Phong. Cầm đầu tên kia pháp tắc cảnh tu sĩ lập tức tiến lên một bước. Một mặt vẻ cảm kích nói, ta là cá kiếm đảo khôi lỗi môn môn chủ Dương Phong. Không biết Quế đảo chủ, có phải hay không muốn đi trước Hồ Sa đảo tham gia vạn đảo đại hội? Nghe được Quế Minh, Dương Phong một mặt ý cười nói, Dương môn chủ, chúng ta đúng là muốn đi trước Hồ Sa đảo tham gia vạn đảo đại hội. Xem ra, Dương môn chủ cũng là muốn tham gia vạn đảo đại hội. Nghe được Dương Phong, Quế Minh nhãn tình sáng lên, nhẹ nói, không sai, ta cũng muốn đi Hồ Sa đảo tham gia vạn đảo đại hội. Tất nhiên chúng ta đi tới một chỗ, không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Lấy được Quế Minh chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong một mặt ý cười mời. Tất nhiên Dương môn chủ thịnh tình mời, ta liền quấy nhiễu, nghe được Dương Phong, Quế Minh hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Sau đó, Quế Minh mang theo liệt diễm đảo hơn 10 tên pháp tắc cảnh tu sĩ. Bay đến thần hành trên đò, bị Dương Phong đưa đến thần hành trong đò bộ, một cái rộng rãi sáng tỏ sẽ trong phòng khách. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên. Từng bàn chân quý linh quả, từng chai chân quý linh tử, dùng cùng từng loại chân quý hoa quả khô xuất hiện sẽ trong phòng khách. Dương Phong vơ vét thiên nguyên bí cảnh chân quý, trong tay có số lớn bảo vật, những cái này chân quý linh quả, linh tử, hoa quả khô, Dương Phong trong tay có rất nhiều, cố ý lấy ra chiêu đãi Quế Minh một đoàn người. chuẩn bị từ Quế Minh một đoàn người trong miệng, thu được vạn đảo đại hội một chút tình báo. Quế đảo chủ, người đối với lần này Hổ Sa Vương triệu khai vạn đảo đại sẽ hiểu bao nhiêu? Qua ba lần rượu sau đó, Dương Phong một mặt vẻ tò mò nhìn qua Quế Minh dò hỏi. Dương Phong vẻn vẹn chỉ biết là Hổ Sa Vương tổ chức vạn đảo đại hội là muốn độc bá hổ cá mập hài, nhưng lại không biết tham gia vạn đảo đại hội đến cùng có những người kia, có những cường giả kia, có hay không ngoại giới, hoặc đại tuyển đế quốc cường giả còn sót lại trong đó. Từ vừa rồi ngắn ngủi trong khi nói chuyện, Dương Phong biết quê rõ là Hổ Sa Hải sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Tại Hổ Sa Hải trà trộn mấy ngàn năm thời gian, đối với Hổ Sa Hải vô cùng hiểu rõ, cũng có thể cung cấp cho mình một chút có giá trị tình huống. Dương môn chủ, Hổ Sa Vương tổ chức vạn đảo đại hội mục đích không cần nói cũng biết. Rõ ràng là muốn nhất thống Hổ Sa Hải, trở thành Hổ Sa Hải đáng mặt bá chủ. Bất quá, Hổ Sa Vương mặc dù là tạo vật cảnh cường giả, lại sau lưng có thế lực cường đại ủng hộ, nhưng Hổ Sa Hải ở vào vô tận hải ngoại vi, là đại huyền đế quốc tiến vào vô tận hải tuyến đầu căn cứ. Hổ Sa Hải rất nhiều hòn đảo, đều cùng đại huyền đế quốc rất nhiều thế lực đều có cực sâu lợi ích quan hệ. Thậm chí một chút hòn đảo càng là đại huyền đế quốc tại vô tận hải thế lực cứ điểm. Hổ Sa Vương muốn thống nhất Hổ Sa Hải, sẽ tổn hại nghiêm trọng những cái này đại huyền đế quốc thế lực lợi ích. Những cái này đại huyền đế quốc thế lực tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một hồi long tranh hổ đấu không thể tránh được. Đương nhiên, Hổ Sa Vương cùng hắn thế lực sau lưng, cùng với đại huyền đế quốc thế lực tranh đấu, cùng chúng ta những đảo chủ này quan hệ không lớn, bởi vì vô luận là phương nào, đều không phải chúng ta những đảo chủ này có thể so sánh được. Dương môn chủ, ngươi mặc dù có được tạo vật cảnh thực lực tu vi, nhưng cùng Hổ Sa Vương thế lực sau lưng, cùng với đại huyền đế quốc thế lực, căn bản không cách nào so. Ta khuyên ngươi đến Hổ Sa đảo sau đó, giống như ta thành thành thật thật là một cái quần chúng. Tuyệt đối không nên tùy tiện ra mặt, để tránh bị Hổ Sa Vương thế lực sau lưng cùng đại huyền đế quốc thế lực xem như lập uy bia ngắm. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Quế Minh trầm tư một chút, liền đem một chút bí mật nói cho Dương Phong, đồng thời thuyết phục Dương Phong không muốn lộ đầu. Nghe được Quế Minh, Dương Phong sắc mặt biến hóa nói, Quế đảo chủ, Hổ Sa Vương thế lực sau lưng là ai? Đại huyền đế quốc thế lực là ai? Ủng có dạng thực lực gì? Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong sắc mặt, Quế Minh sắc mặt trịnh trọng nói, Dương môn chủ, Hổ Sa Vương thế lực sau lưng là vô tận hải chỗ sâu hải tộc. Đại huyền đế quốc thế lực sau lưng nhưng là đại huyền đế quốc hoàng phòng. Hai phe đều có chân tiên cảnh cường giả tọa chấn, không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. Nghe được Quế Minh, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, Hổ Sa Hải cũng không phải là cái gì tài nguyên đặc biệt phong địa phương giàu. Làm sao lại gây nên vô tận hải chỗ sâu hải tộc cùng đại huyền đế quốc hoàng thất tranh đoạt? Nghe được Dương Phong, Quế Minh lắc đầu nói, loại này bí ẩn tình báo ta làm sao có thể biết? Cũng cần chờ chúng ta đã đến Hổ Sa đảo sau đó, sẽ biết hải tộc cùng đại huyền nói thầm hoàng thất tại sao tranh đoạt Hổ Sa hải quyền khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.